Tuyệt kiếm phá thiên, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn trước mắt của chính mình và Dương gia. Trong chớp mắt, Dương Phàm không còn ý định tiếp tục tu luyện ở dãy núi Thanh Vân này nữa. Ngay lập tức, Dương Phàm vội vàng đi đến lối ra của núi Thanh Vân. Nhưng, ngay tại lúc Dương Phàm vừa rời khỏi hang núi thì đã đụng phải Bát Hoang Liệt Liệp chứ. Đây là yêu thú cấp 2 trung kỳ. Thật ra sức mạnh của nó khá đáng sợ. Nhìn thấy yêu thú cấp 2 đang chặn đường của mình, Dương Phàm không nói dù chỉ một câu mà trực tiếp vọt lên. Cùng lúc đó, kiếm càn khôn trong tay của hắn cũng chém thẳng vào Bát Hoang Liệt Liệp chứ. Dương Phàm vừa mới đột phá lên võ giả cấp 10 nên muốn kiểm tra xem năng lực thực chiến của mình có mạnh hơn trước đó hay không. Dương Phàm chạy thẳng đến. Sức mạnh mà kiếm càn khôn tỏa ra vậy mà xé tan toàn bộ không gian xung quanh. Bát Hoang Liệt Liệp chưa nhìn thấy Dương Phàm đang tấn công mình. Trong phút chốc nó lộ ra răng nanh đầy đáng sợ và vẻ mặt dữ tợn. Ngay sau đó, một hình bóng xẹt qua. Bát Hoang Liệt Liệp chư lại biến mất ngay tại chỗ mà không hề có bất kỳ điềm báo nào. Bùng, âm thanh va chạm vang lên. Bát Hoang Liệt Liệp chư bỗng nhiên bay ngược ra bên ngoài. Thân thể to lớn của nó khiến 50 trượng xung quanh nó rung động mạnh. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang nữa lại đuổi đến. Thấy thế, Bát Hoang Liệt Liệp chư vội vàng lấy móng chân của mình ngăn cản. Nhưng chỉ trong giây lát, máu tươi đã phun ra. Móng của Bát Hoang Liệt Liệp chư đã bị chém thành hai mảnh. Ngay sau đó, một tiếng gầm gừ đầy thống khổ vang lên giữa dãy núi Thanh Vân. Lúc này, Dương Phàm cười nói, yêu thú cấp 2 trung kỳ hóa ra cũng chỉ như thế mà thôi. Nói dứt lời, kiếm của Dương Phàm chém xuống. Một kiếm quyết định sống chết. Trong phút chốc, một thanh kiếm vô cùng mạnh mẽ bay thẳng về phía Bát Hoang Liệt Liệp chư. Thấy thế, trong đôi mắt tàn bạo của Bát Hoang Liệt Liệp chư hiếm khi lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng yêu thú cấp 2 vẫn chưa có đầy đủ trí tuệ. Bởi vậy nó ngẩng mặt lên điên cuồng hét lên một tiếng. Một luồng sức mạnh ngang tàng xuất hiện xung quanh nó. Ngay sau đó, Bát Hoang Liệt Liệp chư xông thẳng về phía kiếm của Dương Phàm. Dọc đường đất rung núi chuyển, rung động vô cùng mạnh mẽ. Phụt, âm thanh xé rách đột nhiên vang lên. Kiếm của Dương Phàm vậy mà đánh tan nát lớp phòng ngự của Bát Hoang Liệt Liệp chư rồi đâm thẳng vào cơ thể của nó. Phù, Bát Hoang Liệt Liệp chư bị thanh kiếm chém vào. Đồng thời một tiếng lợn kêu đầy đau lớn vang lên. Máu tươi phun ra tung tóe ở xung quanh. Vô cùng thê thảm, Bát Hoang Liệt Liệp chư cố gắng giãy giụa hết sức, muốn xé xác Dương Phàm đang đứng trước mặt nó. Nhưng bất kể như thế nào đi chăng nữa cũng không thể đứng dậy được. Một lát sau, Bát Hoang Liệt Liệp chư không cam lòng. Hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, Dương Phàm cười nói, quả nhiên cực cảnh chênh lệch khá nhiều với võ giả cấp 9. Đúng lúc này, một nguồn linh lực mạnh mẽ dao động ở bên phía tay phải của Dương Phàm. Nhưng khi Dương Phàm nhìn lại thì không phát hiện ra thứ gì cả. Trong lòng mang theo suy nghĩ tò mò, Dương Phàm bỏ Bát Hoang Liệt Liệp chư vào nạp giới rồi tìm kiếm nơi linh khí dao động. Cách chương